Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 87, cùng nhau xuống địa ngục P2, gocchuyenaudio.com. Bây giờ tháng 7 đã tới, là lúc quỷ môn quan mỏng manh nhất thiên binh thiên tướng mà thiên đế phái xuống dưới bình loạn đã không có biện pháp đối với yêu ma làm loạn ở âm tỳ địa phủ, mọi trận chiến dường như đều bại. Tháng 7 này đến âm khí cực mạnh, quỷ môn quan mở rộng ra, muốn ngăn cản yêu ma xông ra khỏi địa phủ làm loạn nhân gian, thậm chí hướng thiên đình đòi công đạo, căn bản là chuyện viển vông. Nếu như có thể nhận được hứa hẹn của Minh Ất chân nhân, sống qua thời kỳ một tháng gian nan, vậy thì thiên đình còn có thể trì hoãn được một lát, chống đỡ được thêm một trận, nói không chừng có thể tìm được cách giải quyết triệt để vấn đề địa phủ. Thái Bạch Kim Tinh đã cảm thấy đối lý, thấy Minh Ất chân nhân lại hào phóng đưa ra điều kiện hậu đãi như thế, cảm giác quả thực như bản thân là một dân cờ bạc thua sạch gia sản, đột nhiên nhà cái nói gia sản này không tính, ngược lại còn cho hắn thêm ít tiền trà giống như an ủi. Tất nhiên không có lý do cự tuyệt, lúc này gật đầu chấp nhận như bằng tỏi, gần như vỗ ngực hứa hẹn nhất định có thể thuyết phục thiên đế đáp ứng điều kiện. Sự tình đến tận đây, xem như đã giải quyết hoàn mỹ, Huyền Thư thay mặt Minh Ất chân nhân cung kính tiễn các vị khách đi ra ngoài. Bên này Vân Hư đã nhịn không được nói. Sư phụ, đại sư huynh nói tình hình âm ti địa phủ đã mất đi khống chế, mặc dù Bạch Bạch pháp lực cao, nhưng là hoàn toàn không hiểu pháp thuật, nàng đến địa phủ, nếu là có sơ suất thì nên gì bây giờ? Minh Ất chân nhân lướt nhìn người đệ tử vì sư muội trở nên nôn nôn nóng nóng, lạnh nhạt nói. Sư phụ tự có đạo lý của sư phụ, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có nguy hiểm gì. Vân Hư nghe xong, lúc này mới yên lòng lại. Minh Ất chân nhân ngoắc gọi Bạch Bạch cùng Vân Hư đến trước mặt mình, lời nói hàm ý sâu xa. Bạch Bạch pháp lực tuy mạnh, nhưng là không biết khống chế, phải học được cách thu phát tự nhiên, phương pháp tốt nhất chính là đi đến địa phủ học tập một phen. Cho đám sư huynh các ngươi theo giúp, ngoại trừ bảo hộ ra cũng muốn tiện thể chỉ giáo Bạch Bạch phương pháp tấn công phòng bị. Lời này thật khó nghe, yêu ma quỷ quái làm loạn trong địa phủ, bất kể con nào cũng đều là chết chưa đền hết tội, Bạch Bạch cho dù ra tay không biết nặng nhẹ cũng sẽ không gây ra phong ba gì. Minh Ất chân nhân kỳ thật chính là muốn Bạch Bạch dùng thử những chiêu kia với yêu ma quỷ quái, dùng loại bia ngắm có sức sống mãnh liệt này tu luyện pháp thuật tấn công, so với tỷ thí luận bàn cùng với sư huynh đệ muội tính tình ôn hòa, tiến bộ phải nhanh hơn nhiều. Hơn nữa vài ngày trước chứng kiến đồ đệ mình ai cũng đều coi Bạch Bạch như búp bê bằng ngọc lưu ly, e sợ nàng sẽ chịu một chút thương tổn, Bạch Bạch ở trong Thanh Lương Quan chỉ sợ cũng chẳng học được một pháp thuật phòng ngự tấn công nào, về sau đến khi chính thức cần dùng, lại luống cuống tay chân. Người nhà thì luôn thương xót lẫn nhau, ở Thanh Lương Quan của hắn đều sẽ là sư huynh tốt bụng bại dưới tay sư muội. Bạch Bạch tiến bộ cực nhanh, vượt xa sự mong đợi của hắn cùng với các đồ đệ khác, hiện tại về pháp lực căn cơ đã là đệ tử số 1, số 2 của hắn. Hiện giờ đại khái chỉ có đại đồ đệ Vân Sơ mới có thể so sánh cùng nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chỉ là nói đến vận dụng thực tế, có lẽ tiểu hắc so với nàng còn mạnh hơn một chút. Tình hình này nếu như không nhanh chóng thay đổi. gocchuyenaudio.com, với nàng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, về phần yêu cầu với thiên đế cho Bạch Bạch thiên tịch vào danh sách thần tiên, thì thuần túy là xuất phát từ quan điểm bồi thường. Bạch Bạch sở dĩ mất đi cơ hội thành tiên, thực ra là do bị mặc yểm dụ dỗ, nhưng nếu như không phải hắn biết rõ Bạch Bạch tu luyện công pháp đồng tử, lại ám chỉ cha mẹ Bạch Bạch cố hết sức tránh để cho nàng đi tiếp xúc với chuyện nam nữ, làm sao nàng lại có thể bị lừa đơn giản như vậy. Nói cho cùng là do hắn ngông cuồng mượn thiên ý mà hành sự, nên mới dẫn tới kết quả tồi tệ, tranh thủ tiên tịch cho Bạch Bạch ít nhất xem như an ủi nàng 500 năm qua vất vả và nỗ lực đi. Cách chương.